Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Rasboro City. Rasboro City là nằm ở hoen địa khu Tây Bộ một tòa thành phố. Xem như một tòa bốn phương thông suốt thành thị, nó phía Bắc có nổi tiếng lữ hành cảnh điểm, Meteor Fall. Phía nam thì là một chút tiểu trấn cùng Petoburg rừng rậm. Phía tây gần biển, phía đông có cái đang tại khai thác đường hầm thẳng tới Verdantop Town. Rasboro City cho dù ở toàn bộ hoen địa khu, danh khí cũng là số 1 số 2 một tòa thành phố. Không nói phồn hoa trình độ như thế nào, vẻn vẹn bởi vì trong tòa thành này một tòa công ty liền đã để kỳ danh khí cơ hồ trèo đến cuối cùng. Đúng vậy, cái kia chính là Devon chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái này dẫn đầu khai phát ra rất nhiều hướng dẫn, tham tác nghi khí công ty. Nó tổng giám đốc cũng là đương kim hoen quán quân Stone Steven Stone, phụ thân A. Mặc dù cái này 1-2 năm, Stone Steven Stone liền rất có thể từ đi quán quân chi vị. Trừ cái đó ra, Rasboro City còn có một tòa tại hoen địa khu nổi danh nhất trường học. Tại Rasboro City một chỗ trên đường phố, Ikiyo cõng Shirahime đang cùng may sóng vai mà đi. Bởi vì Petoburg rừng rậm nơi đó mục tiêu hoàn thành, Ikiyo liền không có nhiều bút tích. Đi qua một tuần lễ nhiều lữ trình chạy đến Rasboro City. Nguyên bản dự định chính là 3-5 ngày. Nhưng bởi vì may điều chỉnh thân thể cùng huấn luyện Pokemon liền trì hoãn đến lâu như vậy. Kỳ thật, cái này coi như mau. Muốn là người bình thường, hoặc là nói như Ash bọn hắn, thường xuyên vì tiếp tế, phiền phức cái gì quấn đường xa, nhưng cũng không biết phải mấy ngày. Dù sao tại Petoburg rừng rậm đến Rasboro City đoạn này khoảng cách, vẫn là có mấy cái không biết tên tiểu trấn. Bây giờ may thân thể xem như không có vấn đề gì. Rất nhỏ điên cuồng cũng là không có gì vấn đề lớn. Huấn luyện Pokemon thành quả mà. Vanillis, bây giờ đạt đến level 30. Chiêu thức, thành công học xong, Quick Attack. Ở trong game nguyên bản không cách nào học được chiêu này. Nhưng là Ikiyo lại không thế nào vui vẻ. Bởi vì muốn cho Vanillis học tập chính là Agility A. Mà không phải tăng thêm tốc độ đi đụng người. Cũng may một điểm, Agility cũng có chút đầu mối. Muốn đến trong một tuần hẳn là có thể học được. Đây cũng là vừa đi vừa nghỉ. Không phải hẳn là có thể sớm hơn học được. Sau đó nha, các loại Vanillis học xong Agility, liền dự định để nó học tập Iron Tail, Aqua Tail. Cái này hai chiêu thường dùng cái đuôi kỹ năng. Các loại đem cái đuôi luyện không sai biệt lắm, tố chất thân thể cũng tăng lên đi lên, không sai biệt lắm nên để nó tiến hóa. Sau đó học tập hệ siêu năng lực, hệ Fairy chiêu thức, hệ Ai chiêu thức bây giờ đối Ai Vulpix đến bảo hoàn toàn không thiếu. Lại nói còn có trong cơ thể hệ Ai năng lượng bản nguyên đâu. Đoán chừng các loại tiến hóa thời điểm liền sẽ tự chủ tiêu hao hết. Để nó học được gần như tất cả hệ Ai chiêu thức. Nói đến, Ikiyo còn có hai hệ Fairy ngẫu nhiên kỹ năng vô dụng đây. Tính toán đợi về sau coi lại Brion. Bây giờ vẫn là level 30. Chiêu thức, điểm ấy liền so Ai Vulpix mạnh hơn. Không chỉ có dựa theo Ikiyo dự định học xong Ai Beam. Rain Dance, còn ngoài định mức học xong mưa đá một chiêu này. Mặc dù tác dụng không lớn liền là, trừ cái đó ra, Ikiyo tính toán đợi khiêu chiến xong gym về sau. Trước hết tăng lên hạ Brion đẳng cấp, để nó tiến hóa thành Primariner. Còn có, Breathe cái kia, ướt nước mắt thanh âm, đặc tính. Theo Ikiyo có chút không hiểu rõ, cũng không biết nói cái này đặc tính tốt, vẫn là không tốt, bất quá không quan trọng. Các loại Brion tiến hóa về sau, để nó hoàn thành mục tiêu dự định về sau, lại bắt đầu để nó đi học tập một chút thanh âm chiêu thức. như âm thanh lớn một loại, thậm chí nguyên bản không có khả năng học được metal sao? Chữa trị tiếng chuông, lớn tiếng hét lên, tiếng nổ đợt, lại thậm chí Meloetta chuyên môn kỹ năng, cổ lão chi ca, nhưng đều phải chờ tới sau đó. Dù sao đến lúc đó nhìn xem, những âm thanh này chiêu thức tại Brion nơi đó có thể hay không trở nên có hiệu quả. Nếu có liền tiếp tục học xuống dưới, nếu như không có cái kia coi như dẹp đi. Gumi, level 23 tăng lên tới level 24. Ngô, đã rất cố gắng. Mỗi ngày bị Greninja nhổ luyện đến cao gạch dưới luyện đi, mặc dù đẳng cấp không có tăng lên bao nhiêu, nhưng lại tăng lên không ít chịu đánh. Ikkyo là cho Greninja nói soát giá quái đối Gumi quá sớm. Nhưng là đâu, Greninja quả thật không đang tìm giá quái đi khi dễ Gumi, mà là tự mình hạ thủ a. Tốt a, đoán chừng theo Greninja huấn luyện liền là chiến đấu, chiến đấu liền là huấn luyện. Bất quá, tổng nói tới, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ikkyo cũng liền bỏ mặc. Dù sao các loại Gumi tiến hóa sau mình lại đến huấn luyện chính là 4 còn lại nha. May Pokemon mặc dù còn không có biến hóa gì, nhưng ngay lúc đó liền muốn có cái biến hóa lớn. Bởi vì lấy Lily tốc độ phi hành, khẳng định chạy tới Gensokyo, đoán chừng đang tại an trí tiềm lực thủy tinh đâu. Các loại tối nay gọi điện thoại tuân hỏi một chút, liền có thể đem may Pokemon truyền tống về đi, tăng lên hạ tiềm lực, mà Ikkyo định đem may cái kia iPom cho đêm đen đến, ném đến Gensokyo đi nuôi thả, dù sao coi như tăng lên một lần tiềm lực, cũng bất quá đem iPom tăng lên tới màu tím tiềm lực. Thật sự là lãng phí thời gian bồi dưỡng a. Coi như may tương lai không chiến đấu, nhưng cũng không thể không có một chút xíu sức chiến đấu không phải. Ngô, nếu như vậy, thuận tiện đem yêu hoa dã đêm đen đến tốt, cho may phối hợp một đội màu vàng tiềm lực Pokemon. Bởi vì có tiềm lực thủy tinh, Ikkyo hậu cung nhóm lần này trên cơ bản đều là màu vàng tiềm lực Pokemon nữa nha. Cũng không thể để may kéo xuống không phải. Xuống tới cũng không có cái gì. À không, còn có một chút, liền là cái kia Banieri. Đến bây giờ giống như cũ lẳng lặng theo sát Ikkyo kỳ thật đi. Ikkyo cũng rất hiếu kỳ. Cái kia nguyên bản sinh tồn liền thành vấn đề Banieri. Vì cái gì một đường đi theo mình, thế mà còn có thể sống được. Khỏi cần phải nói. Đồ ăn liền là cái vấn đề lớn a, một mực đi theo mình, nó từ đâu tới đồ ăn? Nhưng Ikkyo cũng không có đi nghĩ lại, dù sao cái kia Banieri sống hay chết không quan trọng, thật sự là không có gì tác dụng a. Các loại cầm xong Rasboro City huy chương, đoán chừng liền muốn đi Dilfert trấn, hoặc là địa phương khác, đến lúc đó nếu là lựa chọn ngồi thuyền, cái kia Banieri cũng theo không kịp tới. Đi tới, may đột nhiên dừng bước, nhìn mình trong ngực ấp trứng khí, một mặt dường như hạnh phúc nói ra. Cảm thấy đâu, nó lắc lư càng ngày càng lợi hại đâu. Ikkyo cũng dừng bước lại, mắt nhìn ấp trứng khí gật đầu nói. Nếu như vậy, đoán chừng mấy ngày muốn ra đời a. Ân, thật chờ mong đâu. May mèo mắt cười cười, lại đột nhiên nhìn về phía Ikkyo hỏi. Đúng, Ash so với chúng ta sớm xuất phát nhiều ngày như vậy. Thế nhưng là lấy Ash thường xuyên lạc đường đến xem, nói không chừng hắn hiện tại cũng tại Rasboro City đâu. Chúng ta muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút. Không cần quản bọn hắn rồi, nhanh lên đem mụ mụ nhận lấy a. Shirahime tại Ikkyo trên lưng nắm lấy Ikkyo tóc kháng nghị nói. Ash bên kia tùy tiện. Xác thực, a, đi trước tìm khách sạn ở lại. May, có một số việc tối nay nói cho ngươi a. Chúng ta đi trước tìm khách sạn ở lại. Dương tùy ý gật đầu nói. Sau đó ta muốn điều chỉnh hạ Pokemon trạng thái. Ngày mai đi khiêu chiến gym. Lần này liền dùng lục tinh cùng Brion. đối với cái kia trứng Pokemon, Ikkyo là không có gì chờ mong, bởi vì đã chú định muốn sinh ra Pokemon A. Về phần Ash, vẫn là như cũ, theo hắn đi thôi, làm gì sớm như vậy khiêu chiến A. A không đúng, sớm một chút cũng được. Đến lúc đó chúng ta tại Rasboro City hảo hảo chơi đùa. Shirahime thật sâu gật cái đầu nhỏ, sớm một chút khiêu chiến cũng tốt đâu, cũng sẽ rút ra càng nhiều thời gian a. Mày nhìn xem Shirahime cùng Ikkyo khẽ cười lên, không thể không nói, mày đang được ăn rơi về sau, vẫn là có không ít cải biến, hiện đang làm người cái gì đều cho người ta một loại ít phúc cảm giác. Sơ ý chủ quan số lần cũng tại dần dần giảm bớt. Thậm chí, còn càng thêm cố gắng hướng Shirahime học tập nấu cơm, cùng bắt đầu học tập hóa đồ trang sức trang nhã cái gì. Những này Ikkyo đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không đi ngăn cản. Đối Ikkyo nói tới, mày tìm một ít chuyện làm cũng tốt đâu, tổng sẽ không thái quá nhàm chán. Với lại dạng này cũng bằng thêm mày mị lực đâu. Chờ sau này, coi như mày lần nữa đi đến Pokemon Contest con đường này, Ikkyo cũng sẽ đi ủng hộ. Dù sao đến lúc đó cho bên người nàng phối cá nhân bảo hộ nàng là được. Samantha cũng không tệ, dù sao hai nữ quan hệ đều rất tốt. Ân, đến lúc đó liền xem thật kỹ một chút biểu hiện của ta a. Ikkyo cười sờ sờ mây hoàng tử, lại có chút khổ não nói. Ngược lại là hy vọng cái kia Rosan không cần phái ra thực lực quá mạnh. Không phải chỉ có thể lần nữa để Masado hoặc là Greninja xuất chiến. Rosan, là gym quán chủ sao? Là cái nữ hài tử sao? Có xinh đẹp hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?